Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, quyết đoán. Một thân màu trắng đường trang, một người chậm rãi đi tới sân khấu, tiếp nhận lời của người chủ trì đồng, hướng về phía dưới đài mọi người cười ha ha đến, hoan nghênh các vị. Trong trăm công ngàn việc được mời tham gia lần này Hồng Kông đệ nhất lâu khai mạc điển lễ. Vì thế ta lòng mỗ người vô cùng cảm kích. Lần này Long Hâm cao ốc dựng thành, không thể rời bỏ Hồng Kông khắp nơi to lớn hiệp trợ. Ở đây ta trước tiên cảm ơn chư vị đối với ta lòng mỗ người chống đỡ. Mọi người dưới đài bên, trong, nha tử, Huệ Anh Hồng nghỉ chân ở trong đám người. Lẫn nhau nháy mắt, liền lén lút đi đến nơi thang máy. Đi thang máy, hai người đi vào bên trong thang máy. Huệ Anh Hồng liếc mắt một cái thang máy ấn phím, ngạc nhiên nghi ngờ đến. Ồ, làm sao chỉ có 95 tầng? Long Hâm cao ốc không phải có 100 tầng sao? Cao nhất 5 tầng không mở ra cho người ngoài. Thang máy chỉ có thể đến 95 tầng. E sợ còn có bên trong thang máy. Như vậy đợi được 95 tầng, chúng ta đi cầu thang. Nhà tử quyết định thật nhanh đến. Một lát sau, theo thang máy lên cao, dặn dò tiếng vang lên. Thang máy mở ra, hai người chậm rãi đi ra. Nhìn chung quanh, phát hiện cũng không khả nghi nhân viên. Hai người xuyên qua hành lang, đi đến nơi thang lầu bò lên phía trên. Kết quả phát hiện từ 96 tầng bắt đầu, sở hữu thang máy lối vào nơi cửa lớn đều bị người đóng. Đợi được đạt 100 tầng, cầu thang vào miệng lối vào bị hình thức tinh mỹ phong cách cổ điển song cánh cửa đóng thật chặt. Huệ Anh Hồng lập tức mở ra trong tay mình quý báu bao ra, móc ra to bằng lòng bàn tay thu nhận bao, đem triển khai. Bên trong là trước đó chuẩn bị đơn câu cắm vào mảnh chờ chuyên nghiệp mở khóa công cụ. Những thứ đồ này, Huệ Anh Hồng từng ở Bá Vương Hoa huấn luyện trong lúc chuyên môn ở điều tra huấn luyện lúc học được. Huệ Anh Hồng thông thạo đem mở khóa công cụ xen vào ổ khóa bên trong. Một bên dựa vào bắt tay cảm, một bên xoay chuyển đầu ngón tay một chút điều chỉnh thử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nha tử, Huệ Anh Hồng hai người cái trán dần dần che kín mỏng manh vết mồ hôi. Răng rắc một tiếng, Huệ Anh Hồng lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ mừng rỡ, hạ thấp giọng đến, mở ra. Hai người lập tức nhẹ nhàng đẩy ra lâu môn. Nhà tử thò đầu ra, nhìn một chút bên trong bốn phía, phát hiện không có vấn đề, liền cùng Huệ Anh Hồng đi vào bên trong, tiến lên ở trên hành lang. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, lập tức trốn đến góc tường nơi, phát hiện tại đây 100 tầng bên trong, có rất nhiều thân xuyên Âu phục màu đen người, đóng tại mỗi cái đường nối không ngừng tuần tra. Nha tử, Huệ Anh Hồng hai người liền kiềm chế lại lo lắng tâm tình, chờ đợi thời cơ, thừa dịp đối phương tuần tra lúc khoảng cách, cẩn thận lẻn vào, không ngừng lần tránh nguy hiểm. Trốn trốn tránh tránh chậm rãi hướng về mục tiêu gian phòng tới gần. Mãi đến tận đi đến các nàng mục đích cuối cùng địa Long Diệu văn phòng phụ cận, lại phát hiện cửa lớn hai bên nghỉ chân hai tên bảo an nhân viên. Nhà tử thấy thế, trốn ở góc tường, theo vừa lấy ra hai cái khéo léo thổi tên. Mỗi cái thổi tên bên trong ẩn giấu một cái tế châm. Châm trên đồ lên mãnh liệt chất độc thần kinh, có thể trong nháy mắt khiến người gây tê. Bản thân nàng nắm một cái giao cho Huệ Anh Hồng. Hai người đặt ở bên mép, nhắm vào hai tên vệ sĩ nơi cổ, nơi đó là thân thể động mạch lớn vị trí. Một khi bị độc châm đâm trúng, độc tố trong nháy mắt gặp theo huyết dịch đến đại não. Trong khoảnh khắc mê hoặc thần kinh đại não. Chiêm chiếp, hai tên vệ sĩ từng người ngẩn ra, cảm giác nơi cổ truyền đến tê dại một hồi, mang theo điểm nhỏ bé đau đớn. Bên trong một người bận bịu đưa tay hướng cổ sờ soạng, gỡ xuống nơi cổ cắm vào tế châm, nghi hoặc đến, đây là gì? Còn chưa nói xong, một luồng cảm giác vô lực bao phủ toàn thân, phảng phất thân thể cùng ý thức thoát ly, chính mình căn bản là không có cách chỉ huy, thân thể đột nhiên một đổ, phù phù ngã xuống đất. Lại nhìn sau khi ngã xuống đất, người này trong tầm mắt phát hiện một gã đồng bạn khác, cũng cùng hắn bình thường, bò trên đất, hai người liền lớn như vậy mắt chừng mắt nhỏ. Người này bản năng muốn mở miệng, môi ngửa nguậy, nhưng chỉ có thể phát sinh nhỏ bé ạch ạch ạch thanh. Lại như là ác mộng bình thường, ý thức cực kỳ tỉnh táo, thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến, nhúc nhích ngón tay đều cảm giác vất vả. Ngay lập tức tiếng bước chân vang lên, lập tức nghe được tỏa cụ vặn vẹo tiếng kim loại, sau đó nhận biết mình bị người dùng tay nhấc lên dưới nách. Tầm mắt lay động bị bắt vào nhà bên trong, ném xuống đất, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy xa hoa cổ điển trần nhà. Mà lúc này trong phòng, nhà tử đi đến Long Diệu vị trí trước bàn làm việc, mở máy vi tính ra. Chờ máy vi tính mở ra sau trên màn ảnh biểu hiện mật mã đưa vào giao diện. Lập tức nhà tử đem trước đó chuẩn bị kỹ càng ổ đĩa cứng xen vào máy vi tính trưởng máy. Trưởng máy tự động chọn đọc. Này một chọn đọc, dấu ở ổ đĩa cứng bên trong trình tự mình khởi động. Trên màn ảnh xuất hiện một cái đường tiến độ. Từ 1% đến 100% một chút đẩy mạnh. Làm đường tiến độ đến 100% sau khi, trình tự sẽ tự động chọn đọc số liệu, tồn chữ với ổ đĩa cứng bản thân. Nhưng vào lúc này, canh giữ ở nơi cửa phòng Huệ Anh Hồng, đột nhiên nghe được ngoài cửa trên hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Huệ Anh Hồng kinh hãi, vội vàng hướng về phía trong phòng nha tử nói đến, không tốt, có người đến rồi. Nha tử nghe vậy, hơi nhướng mày, nhìn màn hình trên đường tiến độ chỉ có 50%. Cắn răng, đóng màn hình, bận bịu đi đến Huệ Anh Hồng bên cạnh. Trước tiên đem hai người này ẩn đi. Nói, hai người kéo sụi lơ thủ vệ, đem phóng tới trong phòng vệ sinh. Đi ra phòng vệ sinh, đóng cửa phòng, hai người lập tức tách ra. Một cái giấu ở rèm cửa sổ sau khi, một cái giấu ở cạnh cửa trong tủ treo quần áo, mới vừa giấu kỹ thân hình, đóng cửa vặn vẹo tiếng vang lên, một trận trầm thấp tiếng truyền đến, canh giữ ở cửa hai người đi đâu? Khả năng, bên cạnh một tên thủ hạ, e ngại nhìn người trước mặt, ấp a ấp úng không nói ra được một cái nguyên cớ đến, mà trước mặt Cố Hoa Tinh, thấy thủ hạ mình này túng dạng, khóe miệng cười gằn, bộp một tiếng bạt tay vang lên. Tên này phụ trách bảo an thủ hạ, bị Cố Hoa Tinh một cái tát đập ngã xuống đất. Tìm tới hai người kia, cố gắng nhường người biết cái gì là quy củ, để bọn họ thật dài trí nhớ. Đột nhiên, Cố Hoa Tinh lỗ tai hơi động, nghe được trong phòng truyền đến một trận ong ong dị hưởng. Quay đầu nhìn về phía làm công máy tính bàn, mặt lộ vẻ nghi hoặc chậm rãi đi đến, xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở thấy cảnh này Huệ Anh Hồng. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt lơ lửng không cố định, cắn răng, hình như có quyết đoán. Hoành, đột nhiên Huệ Anh Hồng đẩy ra tủ quần áo, một cước đạp lăn cửa một người, cực tốc thoát ra lao nhanh. Trong phòng Cố Hoa Tinh nhìn thấy này đột nhiên đến một màn, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lớn tiếng đến, truy, lập tức Cố Hoa Tinh dẫn mọi người hướng về Huệ Anh Hồng chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mà lúc này rỗng tuếch văn phòng bên trong, rèm cửa sổ sau, nhà tử lắc mình mà ra, vội vã đi đến máy vi tính nơi, mở ra màn hình. Nhìn thấy đường tiến độ đã đến 90%, một bên lo lắng chờ đợi, một bên lo lắng Huệ Anh Hồng an nguy, rốt cục đường tiến độ đến 100%, trình tự khởi động, bắt đầu copy tồn lấy số liệu tin tức, Mà một bên khác, Hoàng không chọn đường Huệ Anh Hồng, không ngừng tán loạn. Đúng vào lúc này, liền nghe đến tai nghe truyền đến nha tử âm thanh. Tin tức đánh cắp xong xuôi. Ngươi ở đâu? Đừng động ta, ngươi đi trước. Ta ngăn cản những người này, không muốn dã tràng xe cát. Mới vừa nói xong, một đạo mãnh liệt bóng người, chân đạp hành lang vách tường, dựa vào thân thể quán tính, lăng không hướng về Huệ Anh Hồng đá tới. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.